Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, đến từ Chicago Nam Tử. Tại thời gian làm việc sử dụng xe buýt đem Chia đưa về nhà có chút lạm dụng chức quyền ý tứ. Nhưng lấy thân phận của Chia, cho dù có người phát hiện cũng sẽ không nói gì. Hơn nữa công tác của Miyamoto Yumi chính là thường ngày tuần tra. Ngược lại tuần tra người lại không chỉ các nàng tổ này. Coi như xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp mà nói liên lạc một cái những người khác là được rồi. Quan trọng nhất là thừa dịp đưa Chia công phu này. Còn có thể hơi hơi lười biếng một cái. Miyamoto Yumi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói gần đây đều không thấy ngươi a. Tiểu quỷ, nghe Miwako nói điện thoại di động của ngươi cũng một mực tắt máy. Nếu như ngươi không xuất hiện nữa lại nói không chừng Miwako cũng đã trực tiếp báo cảnh sát. Mấy ngày nay ta đều tại làng du lịch Tutsuki tham gia hợp túc. Vì phòng ngừa bị quấy rầy cho nên liền đem điện thoại di động tắt máy. Chia có chút vui mừng điện. Thoại di động của mình rơi vào làng du lịch Tutsuki rồi. Tại nghiên cứu học tập mấy ngày nay, điện thoại của hắn một mực đều đang đóng. Nếu như mở máy nhất định sẽ có vô số cái tên người gọi đến. Làng du lịch Tutsuki. Thật được, a, ta cũng muốn đi. Bất quá nghe nói làng du lịch Tutsuki bên kia tiện nghi nhất, nhà ở một ngày cũng muốn giỏi hơn. Mấy chục ngàn nguyên, thật hâm mộ các ngươi những người có tiền này a. Nếu như Yumi ngươi muốn đi mà nói ngày đó nghỉ, ban thời điểm ta có thể mang ngươi cùng đi. Ta cùng làng du lịch Tutsuki người phụ trách còn rất quen. Hay là thôi đi. Nếu như cùng ngươi cùng nhau đi mà nói ta trinh xê khẳng định không gánh nổi. Miyamoto Yumi lái xe, tốc độ cũng rất nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn Minami Hiyoko lên rất nhiều. Bất quá cùng Minami Hiyoko cái loại này đường xe chạy sát thủ bất đồng. Coi như cảnh sát giao thông Miyamoto Yumi có 10 năm trở lên giá linh. Lái xe phi thường ổn, rất nhanh. Xe liền đến Chiyoda, hơn một tuần lễ không thấy Irivial cùng Ilya, Chia cũng quả thật có chút tưởng niệm, còn chưa kịp cảm khái. Miyamoto Yumi liền nhận được Sato Miwako khẩn cấp liên lạc, nguyên lai là Conan mấy người đang cùng tiến sĩ Agasa bơi lúc chơi đùa gặp phải một vị cùng một. Cái nước Mỹ đại phú hào dài đến có chút tương tự nam tử. Bởi vì thân phận của đối phương và ăn nói, đội thám tử nhí mấy người đối với hắn phi thường có hảo cảm. Bất quá đối phương bởi vì có việc gấp nguyên nhân, nhận một cái điện thoại sau thuận tay liền đem Yoshida Ayumi đội thám tử nhí huy chương một khối. Mang đi, mấy người này phát hiện qua tới, chuẩn bị tìm hắn muốn trở về huy chương thời điểm phát hiện hắn dường như bị người bắt cóc. Thông qua suy luận, Conan xác định đối phương đã bị bắt cóc, cho nên Satomi hợp tử hy vọng Miyamoto Yumi có thể giúp hiệp trợ điều tra. Đội thám tử nhí mấy cái kia tiểu quỷ lá gan thật đúng là lớn a. Rõ ràng lần trước đều xảy ra loại chuyện đó lại còn không có giải tán. Lần trước xảy ra Italia, đoàn trinh thám bắt cóc sự kiện sau, đội thám tử nhí mấy người đã bị gia trưởng hung hăng dạy dỗ một trận. Chia vốn tưởng rằng đội thám tử nhí sẽ vì vậy mà giải tán. Nhưng không nghĩ tới mấy người lá gan lại có thể lớn như vậy. Còn dám muốn chết tiếp tục tham gia đội thám tử nhí hoạt động. Đội thám tử nhí sự tình quả thật rất nguy hiểm. Cái kia bày ra trường của hài tử cũng vậy. Lại có thể để cho hài tử làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nhìn công ty bắp rang, Baker. Một chút nhất mới khai phá hệ thống dẫn đường lên bọn họ hiện tại vị trí. Lại nhìn Sato Miwako một chút nói địa điểm dự định. Lợi dụng dẫn đường hoạch định ra tốt nhất đường đi sau. Miyamoto Yumi dùng sức đạp chân ga. Chờ một chút, để trước ta đi xuống. Quãng đường còn lại ta đi trở về đi vậy được. Chờ một chút, để trước ta đi xuống. Quãng đường còn lại ta đi trở về đi vậy được. đua xe cái gì Chiya cũng không hoảng sợ. Dù sao Miyamoto Yumi thường xuyên cùng Sato Miwako đua xe, lấy tài lái xe của nàng coi như đi quay chụp Fast và Furious cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nghe nói vụ án là Conan phá giải sau, Chiya quả thực không muốn tham dự. Dù sao vận khí của hắn tốt, không dễ dàng mới khôi phục như cũ. Nếu như tại tiếp xúc Conan mà nói hắn lo lắng đầu của chính mình bị người dùng xài đao chặt xuống. Nơi này cách nhà các ngươi còn có một khoảng cách rất xa đây. Người đi ít nhất cũng đến một giờ. Có cái này thời gian một tiếng chúng ta đều sớm phá xong án kiện đưa ngươi trở về rồi. Dùng không tới 10 phút, Miyamoto Yumi liền chạy tới địa điểm dự định. Cùng nàng tưởng tượng có chút bất đồng chính là Sato Miwako cũng không phải khiến nàng giúp tra án, mà là để cho nàng tại đối phương rời đi Tokyo trước đem đối phương ngăn lại. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng đều đã đến hiện trường. Miyamoto Yumi cũng phối hợp hiện trường cảnh sát đối với qua lại xe cộ điều tra lên. Thật là phiền toái, sớm biết ta không tới, được không như tìm một chỗ lười biếng đây. Điều tra hướng xe cộ là một cái phi thường phiền toái. Sống, không chỉ phải cẩn thận mà kiểm soát mỗi một chiếc qua lại xe cộ. Còn muốn ứng phó chủ xe bởi vì kẹt xe mà tạo thành tức giận. Nếu như là tính khí người không tốt mà nói phỏng chừng đã sớm đánh nhau. Bị bắt cóc chính là một hạng người gì? Ta cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá nghe Miwako nói là một người ngoại quốc. Ngược lại người nước ngoài đều là tóc vàng mắt xanh. Hẳn là rất đẹp mắt đi ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Miyamoto Yumi chẳng qua là gõ một cái cửa sổ xe. Tùy tiện nhìn một chút sẽ đi thăm chiếc kế tiếp xe. Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Liền cốp sau đều không lục soát. Nếu như hắn là tội phạm lại nói không chừng đều bật cười. Ta cũng là người nước ngoài. Ngươi nhìn bộ dáng của ta cùng người Nhật Bản có cái gì không giống nhau địa phương sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nghĩ đến họ Chiya Aiben sau, Miyamoto Yumi cũng phản ứng lại. Sắc mặt lúc này trở nên có chút lúng túng. Mới vừa rồi ta sẽ không đã đem tội phạm bỏ qua đi. Hẳn là sẽ không. Nhìn cách đó không xa một xe cảnh sát chính giữa ba cái sắc mặt khẩn trương. Cảnh sát cùng với ngồi ở chính giữa cảnh sát một cái sắc mặt có chút hiền hòa lão nhân sau. Trên mặt của Chiya cũng nở một nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.